mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, bị thảm ngựa Yến Dương 2. Đêm qua ăn cơm thời điểm, Tô Vân Bình đã nói muốn cùng hắn nhóm cùng nhau đi. Thời Khinh Khinh không cự tuyệt, Quý Mặc Ngôn cũng liền cam chịu đồng ý. Đương nhiên, bọn họ muốn bắt cóc nhân, khẳng định cũng là vụng trộm mang theo. Lẩu điếm huynh muội lưỡng, ở điếm cửa treo cái bài tử nói muốn thăng cấp dị năng. Tạm thời ngừng kinh doanh một ngày, sau đó ở phong quản gia đợi nhân dưới sự trợ giúp. Che giấu thân hình đi đến giao thông công cộng xe chỗ. Trước tiên đi vào trốn hảo, rời đi đoàn người còn không biết. Căn cứ giữa, một hồi giết hại, đang ở trình diễn, Yến thần đầy người là huyết xuất hiện tại Yến Dương trước mặt. Yến Dương nước mắt nháy mắt điệu rơi xuống, khàn cả giọng hô, ca, ca, người thế nào hiện tại mới đến. Yến thần cảm thấy chấn động, hai tay run run, lúc này hắn đều không biết chính mình kết quả có phải hay không ở diễn trò. Hắn thừa nhận, đang nhìn đến Yến Dương như vậy bộ dáng khi, trái tim hắn mãnh liệt co rút lại, áy náy cảm cơ hồ bao phủ hắn. Yến thần trong mắt phức tạp, thực xin lỗi. Ta đã tới chậm đi, Yến Dương gào khóc, ở Yến thần đem nàng buông đến khi, ôm Yến thần quyền đấm cước đá. Vì sao đến trễ như vậy? Yến thần cực lực ôm lấy nàng, thét lớn một tiếng, phun ra mấy khẩu huyết, vận dụng bí thuật, hơn nữa giết những người đó giữa đủ dị năng giả. Dĩ nhiên nhường hắn thương càng thêm thương, Yến Dương rốt cục an tĩnh lại. Buông ra Yến thần, nhìn đến hắn bên môi vết máu, nghĩ đến chính mình vừa mới làm, cuống quýt xin lỗi, thực xin lỗi ca ca. Yến thần lắc đầu, hốt mở to hai mắt, theo bản năng đem Yến Dương đẩy ra, Nhiều Kiến Bân cầm trong tay laser pháo, nhắm ngay bắn đi lại khi, trực tiếp đến Yến thần trên người, cơ hội phá hủy hắn toàn bộ thân thể. Không, Yến Dương trơ mắt xem này một màn phát sinh. Hai mắt đỏ bừng nhìn về phía cái kia đắc ý đầu sỏ gây nên. Nhiều Kiến Bân nói, chuột trắng nhỏ, ngoan ngoãn đợi ở phòng nghiên cứu lý không tốt sao? Vì sao muốn chạy trốn đi đâu? Yến Dương trước mắt hận ý. Nhiều Kiến Bân cười to. Ha ha, người kia ánh mắt là muốn ăn ta sao? Đến nha, vừa vặn nhường ta nghiên cứu ngươi nha khẩu thế nào? Yến Dương trong đầu tràn đầy người. Này tra tấn nàng hình ảnh, toàn thân run run đứng lên, giờ khắc này, nàng rất nghĩ tránh ở ca ca phía sau, nhưng là, ca ca hắn, nhìn về phía một bên bộ phận thân hình trở nên huyết nhục mơ hồ. Thậm chí từ chi ngăn ra, Yến Dương lồng ngực trung sinh ra thật lớn lực lượng, ca ca, là nàng duy nhất thân nhân a, người đáng chết. Yến Dương từng bước một đi hướng Nhiêu Kiến Bân. Đối với Nhiêu Kiến Bân mà nói, Yến Dương không có chút uy hiếp, đang lúc hắn tốt ý tỏ vẻ, chỉ cần Yến Dương ngoan ngoãn, hắn liền chuyện cũ sẽ bỏ qua khi, mấy đạo quang nhận hốt tránh qua, chặt đứt hắn từ chi, còn có một đạo quang nhận đặt tại hắn trên cổ. Nhiêu Kiến Bân có lẽ là quá mức kinh ngạc, liên đau đều bị xem nhẹ. Không, đừng giết ta, Yến Dương chân phải dẫm nát Nhiêu Kiến Bân ngực. Coi ta là chuột trắng nhỏ, ân, giọng nói hạ xuống, quang nhận lại gần sát làn da vài phần, Nhiêu Kiến Bân e ngại kêu to đứng lên, cầm miệng, Yến Dương một cái tát chiều đi qua, nói, là ai mang ta tới nơi này, Nhiêu Kiến Bân sợ tới mức nước tiểu quần. Thanh hôi hương vị, nhường Yến Dương ghét không thôi, nhíu mi dỗ nói, chỉ cần ngươi nói ra. Ta liền giúp ngươi chữa khỏi, Nhiêu Kiến Bân đã sớm lo sợ. Nghe nói như thế như là bắt đến cuối cùng một cọng rơm. Là Liễu Y Y, là nàng đem ngươi cho ta. Ngươi là quang hệ dị năng, tự mang chữa khỏi, là tốt nhất vật thí nghiệm. Là thật, thật là Liễu Y Y, nàng, có ẩn thân dị năng. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.